chào đời bập bẹ hai tiếng Việt Nam, yêu quê hương qua từng trang sách hùng vương phủ đống dạng người. Trải qua bao thời đại thăng trầm theo những buồn vui, quê hương sau ngày lửa khói tự do hạnh phúc xa vời. Do hạnh phúc xa vời.